Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 274, chương 274, đem Tiểu Tuyết Tuyết trói lại. Đưa đến gian phòng của ta. Không bằng như vậy đi. Chúng ta tới uống rượu. Trước kia ngươi thế nhưng là yêu nhất uống rượu. Kia thời điểm ta mặc kệ cho ngươi ngã bao nhiêu. Ngươi cũng uống đến xuống dưới. Vừa nói Lộ Viễn đã từ trong hồn đạo khí lấy ra hai đại đàn rượu. Ngon, mở cả. A Ngân nghe xong, mặt đen lại. Năm đó là nàng muốn uống a. Rõ ràng là cái này ra hỏa nhất định phải hướng kia chậu hoa bên trong rót rượu. Nàng lúc ấy điên cuồng lắc lư cự tuyệt. Mà cái này ra hỏa thế mà ngã càng vui vẻ. Đến, Tiểu Thảo, uống một chén mà. Nàng suy tư công phu. Lộ Viễn đã đem rượu cho nàng rót. A Ngân ngửi ngửi cái này vô cùng quen thuộc mùi rượu hương vị. Mím môi một cái. Liền một chén a. Xem ở cái này ra hỏa giúp nàng nhóm Lam Ngân Thảo nhất tộc giải quyết hết một cái đại phiền toái. Phân thượng, nàng một chén này liền xem như cảm tạ. Qua ba lần rượu, A Ngân lung lay có chút nở đầu. Rõ ràng đã nói xong chỉ là uống một chén. Kết quả uống mười mấy chén. Não nhân đau. Đều do Lộ Viễn cái này ra hỏa. Nhất định phải khuyên nàng uống rượu. Cái này uống liền có chút thu lại không được. Tôn kính Hoàng. Ta cảm thấy cái này nhân loại hồn sư không tệ. Hoàng, ta cũng cho rằng như vậy. Cái này nhân loại hồn sư giúp nhóm chúng ta Lam Ngân Thảo nhất tộc. Giải quyết hết vạn yêu vương cái tai họa này. Liền liền rừng rậm chi vương thái thản cự viên cùng. Thiên thanh nghiêu mãng đều quan hệ với hắn tốt vô cùng. Hắn là nhóm chúng ta hồn thú tốt bằng hữu. Cái kia 10 vạn năm nhu cốt thỏ nói qua. Hắn chưa từng săn giết nhóm chúng ta hồn thú thu hoạch hồn hoàn. Hắn cùng nhóm chúng ta cũng không phải là địch nhân. Hoàng, ngài trước đó không phải nói muốn truyền thừa Lam Ngân Hoàng huyết mạch sao? Ta cảm thấy hắn là một cái phi thường nhân tuyển thích hợp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chân tường Lam Ngân Thảo nhao nhao hướng A Ngân nghĩ kế. Ta cái gì thời điểm nói qua muốn truyền thừa Lam Ngân Hoàng huyết mạch? A Ngân mặc dù say rượu, nhưng đầu óc hiện tại coi như thanh tỉnh. Nàng cũng không nhớ kỹ có chuyện này. Liền xem như có cũng không có khả năng cùng những này các con dân nói rằng. Trước đó cây kia biết rõ nàng cùng Lộ Viễn một đêm xuân tình Lam Ngân Thảo đã bị nàng rõ ràng ký ức. Những này Lam Ngân Thảo là tuyệt đối sẽ không biết rõ chuyện kia. Hoàng, chẳng lẽ ngài không có ý định đem Lam Ngân Hoàng huyết mạch truyền thừa tiếp sao? Chân tường mấy cây Lam Ngân Thảo hoảng đến một nhóm. Hiện tại Lam Ngân Vương đã chết. Nếu như Lam Ngân Hoàng không tuyển chọn truyền thừa Lam Ngân Hoàng huyết mạch. Vậy chúng nó Lam Ngân Thảo nhất tộc rất có thể tại sau này mấy vạn năm bên trong thậm chí càng lâu. Thời gian cũng sẽ không xuất hiện một cái mới Lam Ngân Hoàng. Các ngươi yên tâm. Lam Ngân Hoàng huyết mạch là sẽ không bao giờ đoạn. A Ngân an phủ các con dân. Những lời này đối nàng xung kích rất lớn. Nàng biết rõ con dân môn tái lo lắng cái gì. Nàng hóa thành nhân hình không qua cũng chỉ có trăm năm quang cảnh. Nếu như trước đó không cách nào đem Lam Ngân Hoàng huyết mạch truyền thừa tiếp. Kia Lam Ngân Hoàng huyết mạch khả năng thật muốn đoạn mất. Nghĩ tới đây nàng quay đầu nhìn về phía nằm sấp tại trên mặt bàn ngủ Lộ Viễn. Bây giờ nhìn lại cái này ra hỏa cũng không có trước đó chán ghét như vậy. Nhưng truyền thừa huyết mạch sự tình vẫn là phải thả một chút. Không vội, đấu la đại lục đột nhiên phát sinh một kiện đại sự. Bỉ Bỉ Đông muốn đem võ hồn điện giáo hoàng vị trí truyền cho Thiên Nhận Tuyết. Chuyện sự tình này tại các lớn nhỏ tông môn trước đó lưu truyền sôi sùng sục. Nhất là hiểu rõ võ hồn điện đại tông môn càng là buồn bực. Đem vị trí truyền cho Thiên Nhận Tuyết cũng liền mang ý nghĩa nàng từ bỏ quyền lợi. Đối với Bỉ Bỉ Đông dạng này một cái có dã tâm nữ hoàng tới nói. Nàng tại sao muốn làm như thế? Phong Trí, người nói Bỉ Bỉ Đông cái này đánh đến cùng là cái gì mưu ma trước quỷ? Trần Tâm suy nghĩ nát óc đều nghĩ không minh bạch bộ này tao thao tác có thể có âm mưu gì? Ninh Phong Trí suy tư nửa ngày. Lắc đầu, lấy đầu của hắn cũng là không minh bạch đây rốt cuộc là vì cái gì? Nhưng có một chút có thể cam đoan. Hiện tại bởi vì có hồn sư liên minh tồn tại, bất luận Bỉ Bỉ Đông muốn làm cái quỷ gì, đối thất bảo Lưu Ly Tông cũng sẽ không tạo thành nguy hại. Có phải hay không là bởi vì Bỉ Bỉ Đông đã thành thần? Hiện tại từ bỏ quyền lợi. Cổ Dung nói xong câu đó về sau liền cảm nhận được Ninh Phong Chí cùng Trần Tâm dị dạng ánh mắt. Giới cười một tiếng. Làm ta không nói. Một cái dã tâm bừng bừng người nếu quả như thật có người khác không thể địch nổi thực lực. Nghĩ tới chuyện làm thứ nhất hẳn là thống trị mới đúng. Hắn lời nói này đến quả thật có chút nhược trí. Ninh Phong Chí nhấp một miếng trà. Trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một loại khả năng. Bỉ Bỉ Đông tại hồn sư liên minh trên thời điểm còn muốn tranh đoạt quyền lợi. Về sau bị Lộ Viễn đánh bại. Sau đó từ tinh đấu đại xâm lâm trở về về sau không bao lâu liền giáo hoàng vị trí đều để đi ra. Ở giữa cũng liền ngắn ngủi 2 tháng thời gian. Là chuyện gì để một người tại nhiều như vậy thời gian bên trong phát sinh cải biến. Mà lại nhất làm cho hắn suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ chính là cái này ngắn ngủi 2 tháng thời gian bên. Trong, Bỉ Bỉ Đông là cùng với Lộ Viễn. Chuyện sự tình này để hắn không hiểu cảm giác cùng Lộ Viễn tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ. Xem ra hôm nào muốn tìm cái này thối tiểu tử đi biện pháp bảo. Trưởng lão điện, tiểu thư, Bỉ Bỉ Đông thật đem giáo hoàng vị trí tặng cho ngươi rồi. Có hay không đưa ra điều kiện gì? Hắn kim ngạc thế nào cứ như vậy không tin đây. Hắn sống hơn 100 tuổi. Từ thiên tầm tật làm giáo hoàng thời điểm liền quen biết Bỉ Bỉ Đông. Cái này nữ nhân là dạng gì làm người hắn lại quá là rõ ràng. Đột nhiên đem giáo hoàng vị trí nhường lại. Để trong lòng của hắn không hiểu có chút hốt hoảng. Ra điều kiện, thiên nhận tiết từ trong tu luyện chậm rãi mở mắt ra. Liền nàng đều không biết rõ Bỉ Bỉ Đông thái độ vì cái gì đột nhiên 180 độ chuyển biến. Lớn, loại thái độ này để nàng rất không quen nhưng lại không muốn cự tuyệt. Điều kiện gì? Hắn liền biết rõ sự tình không có đơn giản như vậy. Bỉ Bỉ Đông cái kia nữ nhân dã tâm lớn như vậy. Như thế nào lại làm nhường ra quyền lợi cái này sự tình? Nhất định có âm mưu. Nàng đáp ứng đem giáo hoàng vị trí truyền cho ta. Điều kiện chính là để thánh nữ Hồ Liệt Na làm võ hồn điện thủ tịch trưởng lão. Chuyện sự tình này, thiên nhận tuyết cũng là phi thường ngoài ý muốn. Ngày đó Bỉ Bỉ Đông tìm nàng sự tình còn tưởng rằng là sự tình khác. Không nghĩ tới mở miệng liền muốn đem giáo hoàng điện giao cho nàng. Hơn nữa còn hô một cái chưa hề kêu lên danh tự. Tuyết Nhi, chỉ những thứ này. Chỉ những thứ này, kim ngạc đấu la mộng bức, đây coi như là cái gì điều kiện a? Thánh nữ Hồ Liệt Na thực lực mặc dù bây giờ còn không có đạt tới phong hào đấu la, nhưng lấy nàng thiên phú đoán chừng cũng không dùng đến bao nhiêu năm. Tại võ hồn điện trở thành trưởng lão là chuyện thuận lý thành chương. Về phần làm thủ tịch trưởng lão, bởi vì tiền nhiệm giáo hoàng đệ tử thân phận đoán chừng cũng sẽ không có quá nhiều người tồn tại ý. Kiến, cái này rõ ràng chính là một trận không công bằng giao dịch a. Bỉ Bỉ Đông điên rồi đi. Lão quỷ, ngươi nói chuyện này cũng quá đột nhiên đi. Là quá đột nhiên. Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị hai người đồi phế ngồi tại giáo hoàng điện trước cửa. Bỉ Bỉ Đông thế mà muốn thoái vị. Chuyện sự tình này thế mà liền một điểm dấu hiệu đều không có. Cứ như vậy đột nhiên nổ tung. Lão quỷ, giáo hoàng thay người. Ngươi nói hai ta còn thế nào hỗn a? Nguyệt Quan sầu a, trưởng lão điện đám kia lão già thực lực bản thân tựu so bọn hắn mạnh. Ngày bình thường bọn hắn cùng đám kia lão già cũng không có như vậy đối phó. Những người này đều là thiên nhận tuyết thành viên tổ chức. Chờ thiên nhận tuyết sau khi lên đài, bọn này lão hỗn đản còn không tại bọn hắn trên đầu đi ị. Nhớ tới những này, Nguyệt Quan liền phiền muộn. Không qua cũng may Bỉ Bỉ Đông tiên bố chuyện sự tình này trước đó đem đáp ứng bọn hắn hồn cốt thực. Hiện, đây cũng là chuyện tốt một kiện. Không phải hiện tại tâm tính cũng sớm đã nổ. Khi chó đi, Quỷ Mị nhàn nhạt nói chuyện. Bây giờ còn có thể có cái gì tốt biện pháp. Dù sao hắn là nghĩ không ra đến. Từ thiên tầm tật khi giáo hoàng thời điểm bọn hắn chính là trưởng lão. Tại võ hồn điện chờ đợi cả một đời. Hiện tại nếu là đi địa phương khác, hắn thật đúng là không quen. Hai vị trưởng lão, ta có các ngươi nghĩ như vậy không chịu nổi a. Không biết cái gì thời điểm, Thiên Nhận Tuyết đã đứng ở phía sau bọn họ. Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị hai người cổ đồng thời co rụt lại. Xong, phía sau cầu nhau thế mà còn bị bắt lấy. Cái này mẹ nó là triệt để không có cách nào lăn lộn. Thật chỉ có thể làm chó. Hai vị trưởng lão xin yên tâm. Ta Thiên Nhận Tuyết thượng vị về sau các ngươi vẫn như cũ là võ hồn điện tả hữu hộ pháp. Điểm này tuyệt sẽ không biến. Chuyện sự tình này Thiên Nhận Tuyết vốn định chính là tìm hai vị này nói một câu. Trưởng lão điện bên kia phân phối nàng cũng không tính động. Võ hồn điện bảo trì nguyên dạng cũng rất tốt. Điều kiện tiên quyết là những người này phải nghe lời. Thật, Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị có chút giật mình. Đều nói, một đời thiên tử một triều thần. Thiên Nhận Tuyết nếu là còn để bọn hắn làm trưởng lão. Kia bọn hắn nhưng chính là ba triều nguyên lão. Đương nhiên, không qua quỷ trưởng lão muốn làm gâu gâu. Ta cũng không có ý kiến. Thiên Nhận Tuyết chân mày toát ra vẻ vui mừng. Đã không giống trước đó nghiêm túc như vậy. Nhóm chúng ta khi trưởng lão. Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị trong lòng cuồng hỉ. Có thể làm người ai mẹ nó nguyện ý làm chó. Có thể ăn thịt ai mẹ nó đớp cứt a. Ngắn gọn vài câu nói chuyện. Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị hai người liền bị Thiên Nhận Tuyết triệt để lôi kéo được lòng người. Ba ngày sau, giáo hoàng truyền vị nghi thức chính thức bắt đầu. Giáo hoàng điện cùng trưởng lão điện các vị phong hào đấu la. Cung phụng nhóm toàn bộ tới. Ngoại trừ những người này bên ngoài còn có hơn 10 vị bạch kim giáo chủ cùng mấy trăm vị hồng y. Giáo chủ, tất cả mọi người tại chứng kiến võ hồn điện tân hoàng đản sinh một khắc này. Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị ngồi tại hàng trước nhất. Hai người ngồi phía trước sắp xếp nhìn chăm chú một chút. Mặt lộ vui mừng, ngồi ở chỗ này liền đã nói rõ bọn hắn tại võ hồn điện địa vị. Tựa như Thiên Nhận Tuyết nói như vậy, bọn hắn là võ hồn điện tả hữu hộ pháp, mà tại trước mặt bọn họ còn ngồi một người Hồ Liệt Na. Đối với Hồ Liệt Na có thể ngồi tại trước mặt bọn họ, hai người cũng không có ý kiến gì. Bỉ Bỉ Đông mặc cho giáo hoàng thời điểm, Hồ Liệt Na địa vị tại giáo hoàng điện liền so bọn hắn cao hơn. Mà lại từ thiên phú thượng tướng, Hồ Liệt Na sớm tối cũng là muốn leo đến bọn hắn trên đầu. Chỉ là chuyện sớm hay muộn, bọn hắn có thể bảo trụ hiện tại vị trí đã phi thường thỏa mãn. Tại trước giáo hoàng điện, Bỉ Bỉ Đông chậm rãi đi hướng Thiên Nhận Tuyết. Sau lưng nàng hai tên bạch kim giáo chủ nhận ủy thác giá cả sau Tết. Phía trên một cái nâng lên vật phẩm bị vải đỏ che đậy. Bỉ Bỉ Đông đi đến cự ly Thiên Nhận Tuyết 1 mét vị trí dừng lại. Xốc lên vải đỏ, một cái cửu khúc từ kim quan xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Bỉ Bỉ Đông hai cái ngọc thủ nâng lên, đeo ở Thiên Nhận Tuyết trên đầu. Sau đó lại từ một bên khác trên khay xốc lên vải đỏ. Đem một bộ rực rỡ màu vàng kim lộng lẫy trường bào choàng tại Thiên Nhận Tuyết trên thân. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là võ hồn điện tân nhiệm giáo hoàng. Ta tin tưởng ngươi làm lại so với ta tốt. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười. Tại trong con ngươi của nàng không nhìn ra đối quyền lợi lưu luyến. Ta biết. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu. Cùng truyền thừa giáo hoàng vị trí so sánh. Nàng càng để ý là Bỉ Bỉ Đông cái kia mỉm cười. Loại này mỉm cười nàng tại Bỉ Bỉ Đông trên thân chưa bao giờ thấy qua. Giáo hoàng điện. Tiểu Tuyết Tuyết. Ngươi cái này vị trí rất thoải mái nha. Lộ Viễn ngồi tại giáo hoàng trên ghế, thảnh thơi vểnh lên chân bắt chéo. Gần nhất trong lúc rảnh rỗi, hắn liền đến võ hồn thành đi dạo. Đến cùng ta là giáo hoàng hay là ngươi là giáo hoàng? Có tin ta hay không để phía ngoài kỵ sĩ đem ngươi kéo ra ngoài? Thiên Nhận Tuyết môi đỏ một, vểnh lên, lộ ra ở trước mặt người ngoài xưa nay sẽ không có thần thái. Lộ Viễn cái này ra hòa cũng quá không coi nàng là chuyện. Người khác tiến vào giáo hoàng điện đều là một mực cung kính đứng ở nơi đó. Cái này ra hỏa ngược lại tốt. Sau khi đến liền đem nàng từ giáo hoàng trên ghế kéo xuống. Mình đặt mông ngồi lên. Quá không đem nàng cái này tân nhiệm giáo hoàng coi ra gì. Lớn mật, ta thế nhưng là minh chủ. Người tới, đem Tiểu Tuyết Tuyết trói lại. Đưa đến gian phòng của ta. Lộ Viễn vỗ chỗ ngồi, làm bộ không cao hứng. Xì tương đương, Thiên Nhận Tuyết khẽ gắt một tiếng. Cũng may nàng có dự kiến trước. Lộ Viễn sau khi đi vào, nàng liền đem toàn bộ đại điện toàn bộ dùng hồn lực che đậy lại. Không phải vừa rồi câu kia, đưa nàng đưa đến Lộ Viễn gian phòng, sẽ phải bị bên ngoài thủ vệ nghe. Được, nhưng nói đi thì nói lại. Lộ Viễn không có đem nàng cái này giáo hoàng coi ra gì. Nàng giống như cũng quên Lộ Viễn là minh chủ sự tình. Nơi này thế nhưng là ta giáo hoàng điện, không phải ngươi hồn sư liên minh. Thiên Nhận Tiết cái cằm dương lên, nói, tiểu tuyết tuyết, còn cái gì ngươi ta, ngươi cũng là ta. Lộ Viễn lòng bàn tay khẽ hấp, đem Thiên Nhận Tuyết rút lui tới, bắt được ngươi. Hắn ngón tay tại Thiên Nhận Tuyết trên gương mặt nhẹ nhàng xẹt qua. Nhãn thần đã bắt đầu dần dần trở nên rời rạc. Lộ Viễn, đừng làm ẩu, nơi này thế nhưng là giáo hoàng điện. Thiên Nhận Tuyết gương mặt xinh đẹp nổi lên một vòng đỏ. Ừng, nàng nói vừa mới nói xong, Lộ Viễn đã đem vùi đầu vào võ hồn thánh điện, tầng cao nhất gian phòng. Bỉ Bỉ Đông mặc một bộ rộng rãi mềm mại quần áo, nằm tại trên ghế nằm dưỡng thần, nhắm mắt phơi mặt. Trời, đem giáo hoàng vị trí truyền cho Thiên Nhận Tuyết về sau, nàng ngay tại võ hồn thánh điện muốn tầng cao nhất nhất an tĩnh gian phòng. Nàng đột nhiên phát hiện vứt bỏ một ngày trăm công ngàn việc thời gian nguyên lai như thế hài lòng. Khó trách Lộ Viễn cái kia ra hỏa cả ngày đều hi hi ha ha. Không đúng, làm gì nhớ tới tên hỗn đản kia. Đoạn này chính thời gian thường xuyên thỉnh thoảng nhớ tới Lộ Viễn. Nàng ngọc thủ chăm chú một nắm, cau mày, đột nhiên lại tự hồ tựa như nhớ tới cái gì. Lông mày dần dần giãn ra, nàng hiện tại không thể sinh khí. Phanh phanh phanh, một trận nhẹ nhàng chậm chạp tiếng gõ cửa vang lên. Tiến, Bỉ Bỉ Đông liền con mắt đều chẳng muốn mở ra. Vẫn như cũ nằm ở nơi đó vừa ý hưởng thụ lấy ánh nắng. Miện hạ, đây là ngài cơm trưa. Hai người hầu người đẩy toa ăn đi đến. Từ khi Bỉ Bỉ Đông đem giáo hoàng vị trí truyền cho Thiên Nhận Tuyết về sau, võ hồn điện người đối nàng xưng hô cũng đã cải biến. Điểm này là chính nàng cố ý yêu cầu. Tốt, thả vậy đi. Bỉ Bỉ Đông nhàn nhạt nói một câu, phất tay ra hiệu hầu người ra ngoài. Kỳ quái, miện hạ gần nhất khẩu vị làm sao biến hóa như thế lớn. Đúng a, trước kia cũng không có gặp nàng nếm qua những này đồ vật. Ta lần trước cho nàng đưa bữa ăn thời điểm, cay độc, dầu mỡ, lạnh tính đồ ăn tất cả đều để cho ta cầm về. Nhóm chúng ta quản nhiều như vậy làm gì? Có thể là gần nhất lựa chọn dưỡng sinh đi. Hai tên hầu người vừa đi vừa lắc đầu. Cường giả này thế giới bọn hắn biểu thị không hiểu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.